Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, ngươi là thần tiên sao? Ngươi có gì không dám? Ngô Tiện cười lạnh, 10 năm trước ngươi giết người vứt xác, đông tàng tây đoá mấy năm, mặt sau hoàn toàn an toàn lúc sau ngươi mới cùng ra tới lừa gạt. Vụ án kia đã thành chết án. Ngươi yên tâm lớn mật vô cùng. Một bên nói bậy nói bạ, một bên nói bậy nói bạ. Đạo trưởng giận dữ, ngươi không có chứng cứ, ngươi đây là vu hãm, là phỉ báng. Trương Thiệu Nguyên cũng đi theo kêu khí. Không sai, không có bằng chứng liền oan uổng đạo trưởng là giết người phạm. Ngươi đây là phạm vào vu hãm tội. Đạo trưởng nếu là báo nguy, ngươi liền đợi đến bị câu lưu đi. Báo nguy, ha ha, Ngô Tiện hướng đạo trưởng chép miệng. Ngươi hỏi một chút hắn dám sao? Đạo trưởng hiển nhiên là không dám. Hắn trải qua đối lý sự tình quá nhiều. Bình thường sợ nhất liền là cảnh sát. Trên đường nhìn đến đều sẽ đường vòng đi. Càng miễn bàn chủ động báo nguy. Ta chưa từng giết người. Ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Đạo trưởng không dám báo nguy. Tới tới lui lui đều là những lời này. Đến cùng là đúng hay không ta ăn nói bừa bãi. Cảnh sát tới một cha liền biết. Ngô Tiện hướng nhị thất nhìn mắt. Nhị thất, báo nguy, vẫn luôn đang xem diễn. Nhị thất nhếch miệng nhất tiếu. Đúng vậy, lấy điện thoại di động ra. Ấn xuống 110. Trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Đạo trưởng sắc mặt đại biến. Chắp tay hướng Trương Thiệu Nguyên cáo từ. Trương tiên sinh, ta đột nhiên còn có kiện cấp sự tình muốn làm. Ta cáo từ trước, nói xong liền muốn đi. Đáng tiếc bị Ngô Tiện lắc mình ngăn cản đường đi. Tránh ra, đạo trưởng lộ ra vẻ hung ác. Ngô Tiện tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ta nếu không nhường đâu. Đạo trưởng trên mặt vẻ hung ác càng sâu. Ngươi đừng ép ta. Ta chính là bức ngươi. Ngươi có thể làm sao? Ngô Tiện liền là cố ý muốn buộc hắn hiện ra nguyên hình. Đạo trưởng giận dữ, một quyền oanh hướng Ngô Tiện. Đi tìm chết, hắn không thể ngồi chờ chết. Chờ cảnh sát tới hắn lại càng không có cơ hội chạy. Ngô Tiện a âm thanh, liền trốn đều lười đến trốn. Tùy ý mà giơ tay liền tiếp được quả đấm của hắn. Năm ngón tay hơi vừa thu lại, đạo trưởng liền phát ra ngao ngao ngao kêu thảm thiết. Hai chân mềm nhũn liền quỳ trên đất. Ngô Tiện đều không dùng lực. Hắn nếu là dùng sức, này sẽ đạo trưởng nắm tay đã sớm dập nát tình gãy xương. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lặng lẽ thả ra điện nguyên tố lực. Điện lưu xoát lan khắp đạo trưởng toàn thân. Ngao. Đạo trưởng trực tiếp ngã xuống đất run rẩy, bị điện giật toàn thân tê dại, run rẩy cái không ngừng. Điện lưu quá lớn, trong miệng đều bắt đầu sùi bọt mép. Trương Thiệu Nguyên đám người hoảng sợ, người người đối với hắn làm cái gì? Ngươi đừng làm bậy, giết người là phạm pháp, tạm thời không chết được. Tiểu Trưng đại giới, Ngô Tiện mặt sau bốn chữ hiển nhiên là nói cho Trương Thiệu Nguyên bọn họ nghe. Quả nhiên Trương Thiệu Nguyên đám người nhìn đến đạo trưởng như vậy đều bị chấn nhiếp. Bọn họ không biết Ngô Tiện đối đạo trưởng làm cái gì. Đạo trưởng giống như cùng phát dương điên điên dường như. Quá dọa người. Trương Thiệu Nguyên bốn người vô ý thức hướng lui về phía sau một bước. Đạo trưởng ước chừng chiều chừng mấy phút gần mới chậm lại. Sau đó liền không còn có sức lực giãy giụa. Nằm trên mặt đất đại thở dốc. Ở đây trừ bỏ nhị thất ở ngoài, còn có một người nhìn ra tới đạo trưởng không phải dương điên điên phát tác. Đó chính là bác sĩ. Bác sĩ so với ai khác đều hiểu biết dương điên điên phát tác bệnh trạng. Đạo trưởng chỉ là rất giống dương điên điên, nhưng tuyệt đối không phải dương điên điên. Tầm mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Ngô Tiện. Ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ. Thiếu niên này không đơn giản a, chẳng những có thể từ mặt lẫn bên trên nhìn ra đạo trưởng là giết người đào phạm. thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay hóa giải đạo trưởng hung ác công kích. Bác sĩ âm thầm bội phục chính mình có dự kiến trước. May mắn một xem tình huống không đúng khiến cho hộ công cấp An Ca gọi điện thoại. Bằng không trực tiếp đồng ý Trương lão thái thái rút ống dưỡng khí. Này sẽ nằm dưới đất chính là mình. Khoảng cách viện điều dưỡng gần nhất đồn công an tiếp cảnh. Nghe nói là có người phát hiện giết người đào phạm. Đệ nhất thời gian liền thông chi hình cảnh đội. Sau đó cùng nhau chạy tới viện điều dưỡng. Hai cái cảnh sát nhân dân cùng hai cái hình cảnh cùng nhau đi vào phòng bệnh. Tới thời điểm còn lấy là sẽ đụng tới một cái cực kỳ hung ác đồ đệ. Bọn họ cực đến đã thông chi đặc cảnh tới chi viện. Không nghĩ tới vừa tiến đến, nhìn đến chính là khắp phòng người thường cùng một cái nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống đạo trường. Các ngươi, ai báo cảnh? Hình cảnh giáp mơ hồ dò hỏi. Ta báo, Ngô Tiện ứng thanh, chỉ trên đất đạo trường. Cảnh sát đồng chí, hắn chính là giết người đào phạm. 10 năm trước hắn tại Đông Bắc khu vực giết người vứt xác. Vừa trốn 10 năm. Các ngươi đem hắn chào trở về thẩm vấn, nhất định có thể thẩm ra thật lẫn. Cảnh sát nhóm xem hướng đạo trưởng, như thế nào xem cảm giác thế nào cái này sợ hàng không giống giết người phạm. Ngươi tên là gì? Ngươi như thế nào biết nói hắn là giết người đào phạm? Hình cảnh giáp nhất biên ý bảo cùng sự tình bắt người. Một bên hướng Ngô Tiện hỏi thăm tình huống, Ngô Tiện trầm ngâm 2 giây. Ta sẽ khán tương, hình cảnh giáp, người nghiêm túc sao? Khán tương có thể nhìn ra tới người khác là giết người phạm. Còn có thể nhìn ra tới người khác lúc nào ở nơi nào giết người. Giết xong lúc sau còn vứt xác. Người cho chúng ta chưa từng tính tới mệnh xem qua lẫn sao? Ta thực sẽ, Ngô Tiện nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hình cảnh giáp mặt hỏi. Lão bà ngươi mới vừa cho ngươi sinh cái nữ nhi đúng không? Hình cảnh giáp, ngoạn tào, thực sẽ a, hắn khuê nữ mới vừa trăng tròn. Cái này sự tình chỉ có cùng sự tình cùng bằng hữu biết. Hắn cùng Ngô Tiện vừa không là cùng sự, cũng không phải bằng hữu, tuyệt đối không thể có thể biết được nói. Ngươi cũng có chút tà môn đi. Hình cảnh ất nghe vậy chấn động. Hắn nghe nói qua có người khán tương xem chuẩn, nhưng chưa từng có chính tay nghe qua. Lần đầu tiên gặp được người biết xem tướng liền xem như vậy chuẩn. Hắn đều mau hoài nghi tam quan của mình. Xã hội chủ nghĩa khoa học tinh thần còn có thể kéo dài sao? Ngô Tiện mỉm cười cầm tầm mắt chuyển tới trên mặt hắn. Ngươi có một trai một gái, nhi tử lớn, nữ nhi tiểu, đúng hay không? Hình cảnh ất, ngoạ tàu ngoạ, tàu ngoạ tàu. Ngươi là thần tiên sao? Hai cái mới vừa cầm đạo trưởng bắt lại cảnh sát nhân dân cũng ngốc. Tình huống gì? Đại la thần tiên hôm nay hạ phàm làm tốt sự tình chảo đào phạm sao? Ngô Tiện vì làm cảnh sát nhóm hoàn toàn tin tưởng chính mình. Lại cầm tầm mắt chuyển tới hai cái cảnh sát nhân dân trên người. Cha mẹ ngươi kiện tại. Chưa thành hôn, nhưng đã có một cái nói chuyện 1 năm bạn gái. Cha mẹ ngươi bên trong phụ thân đã không còn nữa. Mẫu thân thân thể thực hào. Có một cái mới vừa lên vườn trẻ nhi tử. Cảnh sát nhân dân 1. Cảnh sát nhân dân 2. Đơn giản, quá thần. 4 cái tin tưởng vững chắc khoa học tinh thần. Cự tuyệt hết thảy đầu trâu mặt ngựa cảnh sát. Tất cả đều cấp Ngô Tiện quỳ. 4 người cảnh sát đôi mắt một cái so một cái chừng lớn hơn. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu. Hiện tại tin tưởng ta sao? 4 cái cảnh sát đồng thời gật đầu. Quá tin, ta đây an tâm. Các người trở về nhất định định phải thật tốt thẩm vấn hắn. Hắn không chỉ có giết qua người. Đã làm xong lừa bán phụ nữ nhi đồng câu làm. Trên người phạm sự, đủ hắn ngồi tù xong nửa đời sau. Ngô Tiện chỉ bị điện giật nửa chết nửa sống đạo trưởng nói. Nói, là, chúng ta mang về nhất định nghiêm thêm thẩm vấn. Tuyệt đối sẽ không nuông chiều loại này thứ bại hoại xã hội. bốn cái cảnh sát chăm miệng một lời. Ngô Tiện ừ một tiếng, bốn cái cảnh sát chạy nhanh cầm đạo trưởng mang đi, bắt được một cái giết người đào phạm. Đây chính là lập công lớn. Hôm nay thật là quá may mắn, bọn họ xong xuôi án này, cuối năm tiền thưởng nhất định phiên bội. Sau khi về nhà nhất định muốn mang theo vợ con đi thắp hương bái Phật. Quả thực quá linh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.